Inuyasha đồng nhân, khuynh ảnh, chương 16, chiếu cố chi chu, 2, góc truyện audio.com. Thật sự là đáng giận, ngày hôm qua cư nhiên bị tên chi chu kia chiếm tiện nghi, khuynh ảnh nghĩ mình thật ngốc khi tiên phong chăm sóc cho tên chi chu đó, còn thuận tiện giận chó đánh mèo mấy bông hoa, cỏ cây ven đường trước mắt khuynh ảnh hiện ra cái ngày hôm qua bộ dáng tên chi chu kia dùng lưỡi liếm tay mình liền giấy lên một trận ác hàn, da gà nổi khắp người. Nhưng dù sao thì khuynh ảnh vẫn muốn cấp chi chu uy dược cùng với băng bó vết thương. Mộ nhỡ tên chi chu này sớm chết đi, nội dung vừa kịch lại phát sinh biến cố gì gì đó, hắn cũng không dám chắc. Tuy rằng hắn không tin tưởng nội dung vừa kịch này chuyển biến ra sao, nhất định là nội dung vừa kịch sẽ nói khuyển dạ xoa sẽ yêu kết ngạnh không thực hiện được. Cho nên hiện giờ hắn cũng chỉ có thể hào hào dưỡng chi chu, nhìn xem tên chi chu đó sẽ sống được bao lâu. Ta là phân cách tuyến đi vào sơn động uy ta đến thay băng và uy dược cho ngươi nè, khuynh ảnh nói xong, trên tay cũng những thứ giống như hôm qua, đem đổi băng mới thay cho mớ băng cũ đã thấm đẫm máu, sau đó cấp chi chu uy dược, có điều vừa trải qua sự việc hôm qua cho nên khuynh ảnh cực kỳ cẩn thận từng muỗng uy chi chu, không cho tên đó có cơ hội ra tay. Chi chu trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn vốn nghĩ đang muốn đùa giỡn người này giống như đùa với tiểu bạch thỏ đáng yêu, không nghĩ tới sự việc ngày hôm qua lại khiến hắn đề phòng như vậy, xem ra hắn không giống tiểu bạch thỏ ngu ngốc kia, chơi chẳng vui chút nào. Nhưng thời gian còn nhiều mà, nghĩ vậy, một tia thất vọng lúc nãy liền biến mất đổi thành là niềm hứng thú tràn đầy, ta còn muốn ở nơi này phối dược, ngươi muốn làm gì thì làm, bất quá đừng nhìn ta là được, có điều vừa nói xong, khuynh ảnh liền cảm thấy hối hận, tên chi chu này là ai, là tâm của nại lạc sau này, bây giờ coi như là một nửa tâm rồi, có thể nghe lời mình sao, đáp án đương nhiên là không, những lời hồi nãy giống như là lời nói vô ích vậy. Tên chi chu đó quả nhiên đem lời nói của khuynh ảnh xem như nói nhảm, nghiêng đầu nhìn khuynh ảnh, làm cho khuynh ảnh nổi lên từng trận ác hàn. Đây là sự tình quái gì vậy, nếu khuyển dạ xoa mà có ở chỗ này thì chắc chắn sẽ có một ý niệm trong đầu là, hắn sẽ không có điên mà chịu tội ở nơi này phối dược đâu, hắn sẽ ngay lập tức rời khỏi đây ngay. Nếu là ta thì ta cũng sẽ làm vậy. Nổi da gà, nhưng mà tên chi chu này dù sao cũng là bệnh nhân, có cái gì hay ho đâu chứ. Mà nghĩ lại, khuynh ảnh và khuyển dạ xoa từ khi nhận thức nhau thì chưa một lần cãi lộn, chỉ tại tên chi chu này mà hai người bọn họ hờ một chút là ầm ĩ cả lên. Nghĩ vậy, khuynh ảnh liền nén giận liếc mắt chừng chi chu một cái, nhưng mà cái chừng mắt này trong mắt người khác lại có hàm xúc khác. Bởi vì khuynh ảnh đang phối dược có chút mệt nên khuôn mặt bạch ngọc nhẹ nhàng nổi lên một mặt đỏ ửng, giống như là đang thẹn thùng, mà lúc này khuynh ảnh đang hướng chi chu chừng mắt cái chừng này tựa như đang làm nũng, tựa như bạch thỏ đang thẹn thùng, may mắn là ở đây không người khác, bằng không khuynh ảnh chắc chắn sẽ bị ăn, cho dù có người thì cũng chỉ có tên chi chu này, mà hắn lại không thể cử động. Tiếc nhẽ, cái chừng này của khuynh ảnh đương nhiên chi chu sẽ nhìn thấy, chừng này mà cho tâm chi chu ngứa lên, hắn thật sự muốn đặt nam hài này dưới thân, hung hăng hôn y, đem y ăn, sạch làm cho y ở dưới thân mình mê loạn rên rỉ, đáng tiếc là không thể a, hắn hiện tại muốn động còn không được. Góc truyện audio.com, chỉ có thể chạm tay, nhưng mà sao được chứ? Có lẽ do ánh mắt của chi chu quá mức mãnh liệt, khuynh ảnh như cảm thấy được liền quay đầu lại, thấy chi chu nhìn hắn, liền đứng dậy chậm chậm đi tới, mắt thấy sắp chạm tới, dường như còn sợ trò đùa của tên chi chu bữa nọ, chỉ dám đứng kế bên, một mực giữ khoảng cách với chi chu. Đáng giận, trong mắt tên chi chu đó hiện lên tia hoang mang cùng không cam lòng, rõ ràng là kém một chút nữa là có thể. Đối với tên chi chu không cam lòng này, khuynh ảnh thật là cao hứng, cười lên ha hả, cuối cùng cũng trả thù được rồi. Chi chu nhìn thấy nụ cười đó, âm thầm nhớ kỹ nụ cười này, đem nó cất sâu vào trong lòng, chỉ thuộc về chính mình. Chi chu hình như cảm nhận được sâu trong nội tâm hắn có một âm thanh một mực kêu gào, phải giữ lấy tâm y, phải giữ lấy tất cả của y, làm cho y vĩnh viễn thuộc về mình, giới thiệu một chút ta gọi là khuynh ảnh, tâm tình khuynh ảnh khá tốt nên mở lời giới thiệu bản thân. Khuynh ảnh sao tên nghe thật hay ha, bất quá ngươi nhất định sẽ thuộc về ta. Còn ta gọi là chi chu. Bánh răng vận mệnh hiện tại bắt đầu quay, tương lai vẫn còn là một mảnh mênh mông mịt mù, ai đâu mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, có thể bi hoặc có thể là hỉ. Khách chương.